Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, đáng sợ luân hồi. Trong cột ánh sáng, Quân Dao thân thể yên tĩnh chìm nổi lấy. Thật giống như theo một cái trong truyền tống trận đi ra đồng dạng. Hồ điệp bay múa, lộng lẫy, Quân Dao toàn thân áo đen. Mơ hồ trong đó có thể nhìn gặp nàng quanh thân còn quấn một đóa quỷ dị màu đen hoa sen. Màu đen hoa sen bay lượn quanh, bằng thêm mấy phần thần bí. Đóa này liên hoa dương niệm tại Bỉ Ngạn ảo ảnh bên trong thấy qua. Chẳng lẽ cái này trong thạch quan còn táng lấy đóa này liên hoa? Ông, dương niệm tiên thiên đạo kiếm tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Kiếm minh không thôi, mà theo tiên thiên đạo kiếm xuất hiện, cái kia đóa màu đen hoa sen cũng hơi hơi rung động. Hắc quang đại trán, tiên thiên đạo kiếm kêu gọi kết nối với nhau lấy, phảng phất một đôi phân biệt đã lâu người yêu. Dương Niệm cùng Lạc Y ở giữa chiến đấu tạm thời dừng lại. Lạc Y nhìn chằm chằm cái kia đóa hắc liên, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Trong mắt màu tím nhan sắc lần nữa biến hóa, biến thành kinh khủng thanh sắc, tựa như một đôi quỷ nhãn. Quả nhiên ở chỗ này, Lạc Y thấp giọng nói. Về sau nàng ngọc tay vồ một cái, nhất thời trong không gian ngưng tụ ra một tôn có thể số lượng lớn tay, hướng về kia màu đen hoa sen chộp tới. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, nàng hiện tại cuối cùng biết Lạc Y mục đích. Nàng vì cái này màu đen hoa sen mà đến. Nếu như nàng thật là Quân Dao, nàng lấy đi cái này màu đen hoa sen cũng không gì đáng trách. Nhưng tại Lạc Y trên người có quá nhiều bí ẩn, nàng nắm giữ Quân Dao trí nhớ, nhưng Dương Niệm lại dám khẳng định Lạc Y không phải Quân Dao, chí ít không phải hoàn chỉnh Quân Dao. Cho nên sự tình không có làm rõ ràng trước kia, đóa này liên hoa không thể rơi vào Lạc Y trong tay. Mắt thấy vậy, chỉ có thể số lượng nhiều tay sắp bắt được màu đen hoa sen. Bỗng nhiên, tiên thiên đạo kiếm phát ra một tiếng to rõ kiếm minh. Siêu một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Bỗng nhiên cùng cái kia năng lượng tay ngọc đụng vào nhau. Ngăn tại Quân Dao cùng màu đen hoa sen trước người. Ngươi, muốn ngăn trở ta? Lạc Y nhìn về phía Dương Niệm, mà Dương Niệm lúc này cùng tiên thiên đạo kiếm ý thức tương thông. Hắn có thể cảm giác được tiên thiên đạo kiếm muốn ngăn cản Lạc Y dục vọng mãnh liệt. Cho nên cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ quá trình, Dương Niệm liền quỷ thần xui khiến lách mình đến tiên thiên đạo kiếm chỗ. Thân thủ nắm chặt tiên thiên đạo kiếm, bị người nhờ vả, cái này hắc liên ngươi không thể lấy đi. Dương Niệm âm thanh lạnh lùng nói. Lạc Y nhìn Dương Niệm châm chọc cười nói. Ngươi bất quá là vô ngân đế quân quá độ phẩm mà thôi. Ngươi còn thật muốn vì hắn hiệu lực. Lăn đi. Lạc Y thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Ngọc vung tay lên, một cỗ cường đại khí lưu cuốn tới. Trong khoảnh khắc, nhấc lên một cỗ đáng sợ phong bạo. Không gian đều tùy theo phá nát. Thật mạnh, Dương Niệm trong lòng cả kinh nói. Lạc Y cho Dương Niệm cảm giác có điểm giống hắn sử dụng vô địch thẻ thời điểm, khủng bố tới cực điểm, hoàn toàn hiện lên nghiền ép chi tư. Dương Niệm không dám lười biếng, tung kiếm mà lên. Thần ma kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, kiếm biến hóa, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một tôn cự thần, một tôn đại ma. Tiên thiên đạo kiếm quang hoa sáng chói tới cực điểm, một kiếm chém xuống mà xuống, không gian tê liệt thành hai nửa, hướng về rơi theo quét ngang mà đi. Mà Lạc Y lại không tránh né chút nào, tùy ý cái kia đáng sợ kiếm mang xé rách mà đến, thẳng đến kiếm mang đến trước người. Con mắt của nàng lần nữa biến hóa nhan sắc, theo thanh sắc biến thành màu đen. Trong khoảnh khắc, trước người nàng tuôn ra một cái hắc động, điên cuồng xoay tròn, nắm giữ vô ngân đế quân tiên thiên đạo kiếm, nhưng cuối cùng không phải Vô Ngân Đế Quân. Ngươi cùng Vô Ngân Đế Quân so, kém đến quá xa. Một bên nói nàng một bên hướng Dương Niệm tới gần, mà cái kia xé rách đi qua kiếm mang, cũng là bị cái kia to lớn hắc động thôn phệ. Căn bản là không có cách làm bị thương nàng. Lạc Y từng bước một tới gần, Dương Niệm nhất thời cảm thấy một loại đáng sợ cảm giác áp bách. Kinh khủng hấp lực, phảng phất sau một khắc liền muốn đem nàng hút vào trong hắc động. Con mắt của nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Niệm trong lòng kinh ngạc vạn phần. Bảy loại nhan sắc, đại biểu thất loại năng lực a. Dương Niệm muốn rời chuyển động thân thể, nhưng lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào hắn đã bị giam cầm ở tại chỗ. Không dùng dãy giụa, hắc ám lực lượng, không phải ngươi có thể lý giải. Lạc Y đứng tại Dương Niệm trước người. Vô Ngân Đế Quân vì sao chọn chúng ngươi thì sao? Lạc Y một bên nói một bên duỗi ra một cái ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm vào Dương Niệm mi tâm. Để ta xem một chút. Lạc Y cười quỷ dị. Sau đó con mắt của nàng lần nữa biến hóa, biến thành màu lam nhạt, nhiếp nhân tâm phách. Dương Niệm chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh. Lạc Y ngón tay đã điểm vào Dương Niệm mi tâm. Bỗng nhiên, Dương Niệm như bị điện giật đồng dạng, thân thể cứng đờ. Sau đó Lạc Y liền xâm nhập Dương Niệm trí nhớ thế giới. Nàng điên cuồng đọc, chỉ là trong chốc lát, nàng liền nắm giữ Dương Niệm tất cả trí nhớ. Nguyên lai là đến từ tương lai. Lạc Y cười nói, khó trách lại là ngươi. Trở lại quá khứ không cách nào cải biến, cho nên thì dẫn vào tương lai thời gian tuyến a. Hắn đã để cái thế giới này như thế không xong. Cho dù tham gia tương lai thời gian tuyến, y nguyên không cách nào cải biến cuối cùng luân hồi. Lạc Y nói ra, tạm biệt. Lạc Y thông Dương Niệm linh hồn thế giới, muốn đem Dương Niệm linh hồn trực tiếp mạt sát. Thời khắc nguy hiểm, đột nhiên một thanh âm phảng phất xuyên thấu vạn cổ mà đến. Quân Dao, dừng tay. Một vệt kim quang trong nháy mắt đem Dương Niệm linh hồn bảo vệ. Sau đó, tại vô tận tinh không cuối cùng, Vô Ngân Đế Quân đột nhiên lộ ra lời nói mà ra. Vô Ngân, Lạc Y nhìn về phía Vô Ngân Đế Quân, nguyên lai ngươi vẫn luôn tại. Không tệ, Vô Ngân Đế Quân nói. Dừng ở đây đi, Lạc Y nhìn Vô Ngân Đế Quân. Dừng ở đây, tại ngươi sáng tạo ta phải một khắc này, liền nên nghĩ đến sẽ có một ngày này. Ta gọi Lạc Y, không gọi Quân Dao. Dương Niệm càng nghe càng mộng. Vô Ngân Đế Quân xưng nàng là Quân Dao, nói rõ quân y cũng là Quân Dao. Có thể Lạc Y nói là Vô Ngân Đế Quân sáng tạo ra nàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người luôn sẽ phạm sai, người cần gì phải mắc thêm lỗi lầm nữa? Vô Ngân Đế Quân nói, người không phải mắc thêm lỗi lầm nữa à? Lạc Y hơi có chút châm chọc nói ra. Vô Ngân Đế Quân trầm mặc lại, cuối cùng thở dài một hơi. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái, nhất thời tiên thiên đạo kiếm bay đến trong tay của hắn. Đã như vậy, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vô Ngân Đế Quân dương cao kiếm hướng về Lạc Y công tới. Ngươi cho rằng, hiện tại ngươi còn giết được ta à? Lạc Y ánh mắt lần nữa biến hóa, lần này biến thành kim sắc. Sau lưng dài ra một đôi kim sắc cánh bướm, nàng nhìn Vô Ngân Đế Quân, giết ta, cùng lắm thì cái kế tiếp luân hồi gặp lại. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại ta đã đến gần vô hạn vĩnh hằng, khoảng cách cảnh giới của ngươi cũng chỉ có cách xa một bước. Bị vây ở thời gian cuối ngươi, có thể làm khó dễ được ta. Cuối cùng có một ngày, Quân Dao sẽ hoàn toàn trở thành ta. Ta cũng sẽ hoàn toàn trở thành Quân Dao. Đang khi nói chuyện, Lạc Y sau lưng kim sắc cánh bướm nhẹ nhàng một cái. Đột nhiên, Dương Niệm trong thế giới linh hồn, ngàn vạn tinh thần vẫn lạc, tinh không vô tận đổ sụp, phá nát. Chiến đấu như vậy, tràng cảnh Dương Niệm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giơ tay nhấc chân, hủy diệt hết thảy, cái này là bực nào uy năng? Lạc Y phá hư dương niệm linh hồn thế giới, mà Vô Ngân Đế Quân thì tại dùng sức mạnh vô thượng làm nhanh chóng kết cấu. Lại luân hồi đi xuống, hồng mông vạn giới sẽ phá hủy. Hết thảy bắt đầu từ số không. Ngươi đừng đùa lửa. Vô Ngân Đế Quân tức giận khó nén. Đùa lửa? Lạc Y cười nói, ban đầu luân hồi không phải ngươi mở ra à? Hiện tại biết sợ. Vô Ngân Đế Quân, ngươi đối với ta làm hết thảy, ta đều sẽ từng cái còn trở về. Hai người giao phong cùng một chỗ, cũng không có phát ra kinh thiên động địa thanh âm, nhưng trận chiến đấu này lại hung hiểm vạn phần. Bọn họ sử dụng thủ đoạn dương niệm căn bản chưa từng nhìn thấy, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa đại đạo, huyền diệu vô song. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?